Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 512, 512, chương 511 Luân hồi quỷ xe, chương 511 Luân hồi quỷ xe, chương 511 Huyện thành bên trong. Đề cập Quách Chính bảo án tử tương quan người, nhất nhất bị giết chết ở trong nhà, tử trạng cực thảm. Vô luận là từng nghiệm quá Quách gia người thi thể ngỗ tác, vẫn là làm chứng phu canh, cùng với báo án hàng xóm, mọi người ở lúc sau thời gian, cả nhà tất cả tử tuyệt, những người này ngực bị xé mờ. Ngũ tạng lục phủ bị lôi kéo ra tới ném đến nơi nơi đều là. Duy độc trái tim không biết tung tích, án kiện một phát sinh. Rót Giang huyện người đều kinh hoàng. Thông qua nha sai thăm viếng dò hỏi bị diệt môn thảm án phụ cận hàng xóm, từ này trong miệng biết được, ở này đó người chết bị diệt môn trước, rất nhiều người đều từng thấy quá một cái lạ mặt nam tử từ phụ cận trải qua quan phủ an bài người bức họa, phát hiện mọi người trong miệng sở nhắc tới xa lạ nam tử thế nhưng là ta Tam Thúc. Nhưng lúc này Tang Hùng Sơn rõ ràng bị nhốt ở huyện phủ nha môn nhà tù nội. Chờ đợi lúc sau hỏi trảm định án, làm sao cố sẽ ở bất đồng thời gian nội xuất hiện ở này đó người bị hại ra môn phụ cận bồi hồi đâu. Rót Giang huyện phủ nha môn cập trấn ma tư người đều cảm thấy khó giải quyết, Tang Hùng Sơn án tử. Quan phủ đối ngoại công bố là hắn, tâm thuật bất chính. Ngự quỷ làm hại. Nhưng kỳ thật nội tình phủ nha cập trấn ma tư người trong lòng đều rõ ràng. Đây là muốn vu oan giá họa, nhưng hiện tại huyện phủ thật sự đã chết người. Kia vấn đề liền nghiêm trọng, án phát lúc ấy. Phủ nha huyện lệnh cũng tự hỏi quá này cử báo bá tánh có phải hay không có nói hưu nói vượn khả. Năng, chỉ là tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy loại này khả năng tính không cao. Phàm là đề cập quỷ dị án kiện. Đừng nói người thường ngại đen đủi, ngay cả quan phủ sai dịch đều là thập phần sợ hãi, có thể không cuốn tiến như vậy án tử trung liền. Tận lực không cần cuốn vào, kinh quan phủ nghiêm hình bức cung. Rót Giang huyện phủ nha phát hiện này đó làm chứng bá tánh tại đây chi gian xưa nay không quen biết. Cứ như vậy liền ngăn chặn mọi người liên hợp thông cung khả năng. Thả giả bộ cung có hai loại tình huống, thứ nhất là cùng Tang Hùng Sơn có thủ oán, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thứ hai còn lại là không quen nhìn quan phủ hãm hại vô tội. Cố ý tưởng thế hắn làm chứng chứng minh lúc trước Quách Chính bảo một án đều không phải là hắn việc. Làm, điểm thứ nhất ưu tiên bị bài trừ, bởi vì Tang Hùng Sơn sinh hoạt quỹ đạo đơn thuần, hắn không có. Thành ra, không có con cái, trước đó sinh hoạt với thành Bắc miệt trúc vô chung, ngẫu nhiên nghỉ hồi nhị lang thôn phụng dưỡng dưỡng phụ, điểm thứ hai cũng không có khả năng, lúc này. Thế đạo, bá tánh sinh hoạt gian khổ, có thể tự quét tuyết trước cửa liền không tồi, nào có dư lực quản người ngói thượng xương đâu. Sở dĩ lúc này đây có bao nhiêu người nguyện ý cung cấp manh mối. Thuần túy là bởi vì ngỗ tác, phu canh đám người chi tử cực kỳ bi thảm, phụ cận hàng xóm hãi đến run như cầy sấy, bọn họ rõ ràng quan phủ bản tính. Hy vọng mau chóng cung cấp manh mối phá án, để khôi phục huyện thành yên lặng, không tồn tại thế Tang Hùng Sơn thoát tội khả năng, hai loại hiểm nghi một bị bài trừ. Tân nghi hoặc nảy lên Rót Giang huyện lệnh cập trấn ma tư người trong lòng. Hay là này thật là lệ quỷ gây án. Nếu mọi người chỉ chứng khẩu cung thống nhất, như vậy những người này xác thật thấy được Tang Hùng Sơn. Triệu Phúc sinh nhíu mày nói, nhưng Tang Hùng Sơn bị giam giữ ở huyện phủ nhà tù. Lại như thế nào có thể ra ngoài phạm án? Nếu là này cọc án tử thật là lệ quỷ sống lại giết người. Vì cái gì mọi người thấy quỷ vật lại là Tang Hùng Sơn bộ dáng đâu? Phạm Vô Cứu nghe được đầu óc chuyển bất quá cong tới. Nghe vậy liền theo bản năng nói. Hay là này lệ quỷ cũng có thiên biến vạn hóa thần thông. biến thành Tang Hùng Sơn bộ dáng. Tình huống như vậy chưa bao giờ nghe thấy, bất quá quỷ hình thể vốn dĩ liền xen vào hư thật chi gian. Thả lệ quỷ pháp tác ngàn ngàn vạn, quỷ có biến hình chi đạo pháp tác trước đây tuy nói chưa thấy qua, nhưng không đại biểu không có, nếu thật là như vậy. Như vậy lệ quỷ pháp tác cùng với sinh thời chấp niệm, nguyên nhân chết đều có quan hệ. Bởi vậy nghịch đầy, đảo có thể chứng minh lệ quỷ cùng Tang Hùng Sơn chi gian có nhất định sâu xa. Liên quan, Triệu Phúc Sinh phản ứng thực mau, lập tức liền đưa ra một cái giả thiết, nàng biểu hiện như vậy lệnh đến Chu Quang Lĩnh trong lòng Mạc Danh buông lỏng, ngay từ đầu hắn đáp ứng nhường ra Thượng Dương quận quyền chỉ huy. Thuần túy là bởi vì muốn lấy lòng Triệu Phúc Sinh, cho rằng chính mình người nhà đổi lấy che chở, trên thực tế hắn cũng không cho rằng Triệu Phúc Sinh thật có thể giải quyết Thượng Dương quận quỷ hòa, cũng hạ quyết tâm khi cần thiết nếu muốn hết mọi thứ biện pháp bảo nàng thuận lợi rời đi nơi đây. Nhưng lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, hắn lại mạc danh cảm thấy Triệu Phúc Sinh xác có chỗ hơn người, đại nhân lời này nói không sai. Trương Truyện Thế gật gật đầu, kỳ thật này cọc án từ thời gian xa xăm, Tang Hùng Sơn năm đó bị áp giải hồi Đế Kinh sau, có người phân tích rót giang huyện này cọc đặc thù quỷ án, cũng đưa ra cùng Triệu Phúc Sinh giống nhau suy đoán, đáng tiếc khi đó đều đã là sự phát mấy tháng. Lúc sau, ở lúc ấy án phát khi rót giang huyện, mọi người lâm vào khủng hoảng bên trong, bởi vì theo đề cập tương quan án tử ngỗ tác Phu Canh, hàng xóm đám người liên tiếp vừa chết, đồng thời càng có kế tiếp cùng những người này tương quan huyết án làm chứng. Điều tra giả chờ, toàn lấy tương đồng tử vong phương thức bị diệt môn, đây là lệ quỷ quấy phá không thể nghi ngờ, theo tử vong nhân số tăng nhiều, rót giang huyện huyện lệnh không ngừng dọa phá gan. Đồng thời trấn ma tư ngự quỷ giả cũng cảm thấy sợ hãi, hắn thậm chí bắt đầu hối hận chính mình nhất thời nhúng tay nhị lang thôn Tang Hùng Sơn án, huyết án ở rót giang huyện hoành hành. Nhìn đến Tang Hùng Sơn ra ngoài giết người người càng ngày càng nhiều này cũng ý nghĩa bị lệ quỷ đánh dấu nhân số bắt đầu kịch liệt bay lên, lệ quỷ ở tấn giai, theo tử vong nhân số gia tăng. Sợ hãi hóa thành thực chất khói mù bắt đầu bao phủ rót giang huyện, lúc này huyện phủ trấn ma tư ngự quỷ giả làm ra một cái không lý trí hành động, ngự quỷ giả bản thân chịu quỷ ảnh vang. Làm việc cực đoan, tính tình hung tàn giả không ở số ít, lúc này hắn lo lắng lại chờ đợi tình huống chuyển biến xấu. Liền tính toán đem nhị lang thôn người toàn bộ sát diệt. Đem tàn lưu ở địa phương Tang thị nhất tộc tàn sát sạch sẽ, như vậy quyết định quá mức nghe rợn cả người, cố tình ngự quỷ giả địa vị đặc thù, quyền thế cực đại, địa phương cơ hồ một tay che trời, không người có thể chờ, hắn quyết tâm một chút, liền bắt đầu động tác, nhị lang thôn Tang thị một mạch tất cả chết vào địa phương trấn ma tư lệnh sử. Tay huyết án phát sinh lúc sau, vị này rót giang huyện ngự quỷ giả cùng ngày ban đêm liền xảy ra chuyện. Tang Hùng Sơn xuất hiện ở nhà hắn chung, đem vị này trấn thủ rót giang huyện lệnh tư chủ sự giết chết, trong lúc không người nào biết nhị quỷ đánh nhau trải qua, nhưng vị này ngự quỷ giả ly kỳ không biết tung tích, hồn mệnh sách thượng mất đi tên của hắn này ý nghĩa hắn đã tử vong. Hắn lưu lại lệ quỷ không biết đi nơi nào, ngự quỷ giả chi tử lệnh đến rót giang. Huyện huyện lệnh hoảng sợ đan sen, đêm không thể ngủ, liền ngự quỷ giả đều sẽ chết. Huống chi hắn đâu, Tang Hùng Sơn không thể lưu tại rót giang huyện, hắn cần thiết muốn đem cái này ôn thần tiễn đi. Này cũng chính là sau lại, rót giang huyện phủ nha người đem ta tam thúc áp giải hướng Thượng Kinh nguyên do. Trương Truyện Thế nói nửa ngày, rốt cuộc nói hồi Tang Hùng Sơn bị áp giải Thượng Kinh lúc sau, hắn lời nói chung nửa đoạn trước cơ hồ khái quát Tăng Hùng Sơn trước nửa đời. Bần cùng, thành khẩn, phúc hậu, tiễn đi dưỡng phụ sau lẻ loi một mình. Cố tình lại vận mệnh nhiều chông gai. Ở dưỡng phụ qua đời là lúc tao ngộ mạc người kiện tụng. Chính mình bị tra tấn đến hình tiêu mảnh rè. Tộc nhân cũng chịu liên lụy tất cả tử tuyệt. Cuối cùng hắn kéo dài hơi tàn bị áp giải thượng kinh. Bởi vì đề cập giết chết ngự quỷ già. Trấn Ma Tư rất là coi trọng. Cố tình ta tam thúc trên người. Trấn Ma Tư người cũng không có nhìn đến quỷ vật. Cùng rót giang huyện tương quan hồ sơ cùng nhau bị đưa vào đế kinh. Nhất buồn cười chính là địa phương phủ nha huyện lệnh ngay từ đầu còn mọi cách cản trở, ẩn tàng rồi quan trọng manh mối. Tỉ như Quách Chính Bảo một nhà xảy ra chuyện sau, hắn dễ dàng xử án, ý đồ đem án tử tài chết ở Tăng Hùng Sơn trên người. Nghiêm hình bức cung chờ, hắn lo lắng tai họa buông xuống tự thân. Đốt cháy một bộ phận manh mối. Vì đế kinh Trấn Ma Tư xử án rước lấy phiền toái rất lớn, án tử bản thân không phức tạp. Cố tình kinh tiểu nhân tay lăn lộn, vụ án cấp tốc thăng cấp, biến thành đáng sợ quỷ họa, áp giải Tăng Hùng Sơn nhập kinh người đúng là cùng Tăng Hùng Sơn án kiện. Tương quan mọi người, trong đó đại bộ phận là Trấn Ma Tư lệnh sử nhóm cũng là ngày đó tàn sát nhị lang thôn hung thủ, kỳ. Quái chính là theo Tăng Hùng Sơn cập những người này nhập đế kinh. Rót giang huyện nội quỷ hóa. Tăng Hùng Sơn giết cả nhà người khác. Sự kiện thế nhưng thật sự mai danh ẩn tích. Phảng phất lệ quỷ đã bị Tăng Hùng Sơn một đám người mang đi. Cha ta dưới tình huống như thế bị mang. Nhập Trấn Ma Tư hỏi chuyện. Mới rốt cuộc biết nhị lang thôn án từ đầu đến cuối. Trương chuyện thế thở dài. Năm đó hắn cùng tam thúc phân biệt khi hai người đều còn chờ đợi lần sau gặp mặt. Nào biết hai người tái kiến khi thế nhưng là cái dạng này tình cảnh hạ Tăng Hùng Sơn đã bị giam giữ mấy tháng. Người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Biết được nhị lang thôn người xảy ra chuyện, hắn cả người đã mất đi sinh hy vọng. Một lòng chỉ nghĩ muốn chết. Duy độc ở nhìn thấy trương chuyện thế phụ thân khi mới rốt cuộc lộ ra vài phần cảm xúc dao động. Trương chuyện thế nói tới đây lâm vào lâu dài trầm mặc. Lúc sau đâu, Triệu Phúc Sinh thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, không khỏi hỏi hắn một tiếng. Vẫn luôn không nói gì Tạ tiên sinh đột nhiên mở miệng. Cái này án tử bản thân cũng không phức tạp, chỉ là rất nhiều người ý chí trộn lẫn hợp, khiến cho sự tình trở nên khó giải quyết. Hắn cười một chút, lộ ra mấy viên chỉnh tề hàm răng. Triệu Phúc Sinh lưu ý đến hắn hàm răng khe hở gian như là lộn xộn vài phần nếu ẩn tựa vô màu đỏ sẫm huyết tuyến. Người đãi nàng muốn để sát vào lại thấy rõ ràng khi Tạ tiên sinh đem đầu sau này co rụt lại, nửa người trên sau này một ngưỡng, nhíu mày xem nàng. Nào có người nhìn chằm chằm nhân ra răng cửa xem. Người kẽ răng như là có cái gì, Triệu Phúc Sinh nói. Tạ tiên sinh duỗi tay che miệng, tức giận nói, án tử ngươi còn có nghe hay không, nghe nghe nghe. Triệu Phúc Sinh đem đối hắn hàm răng nghi, hoặc áp tiến trong lòng, gật gật đầu. Tạ tiên sinh liền nói, phụ trách truy tra này cọc án tử, là năm đó đế kinh một cái ngự quỷ già, người này tên là Dư Thanh Ngọc. Là cái kim đem, Dư Thanh Ngọc. Triệu Phúc Sinh đem tên này ghi tạc trong lòng. Nàng không rõ ràng lắm Tạ tiên sinh vì cái gì muốn ở ngay lúc này ra tiếng. Nhưng xuất phát từ cẩn thận thiên tính, nàng vừa lúc nhân cơ hội hỏi nhiều vài câu. Sự kiện phát sinh ở 189 năm, cũng chính là 58 năm trước thời điểm. Lúc ấy kim đem có thể sống đến hiện giờ sao? Tạ tiên sinh hơi hơi mỉm cười, người quá coi thường ngự quỷ giả, hắn trong mắt thanh u. Tươi cười thanh nhã tự nhiên, nhưng xem người khi ánh mắt không có dao động, ý cười không kịp trong mắt, cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. rõ ràng hắn tướng mạo tuấn mỹ. Nhưng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau khi, lại tổng lệnh người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, không tự chủ được liên tưởng quay đầu đi lô, rời đi tầm mắt, không nhìn thẳng hắn. Triệu Phúc Sinh đứng vững loại này mặc danh tim đập nhanh cảm giác. Ngược lại tranh thủ thời cơ này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tạ Tiên Sinh xem, hắn ngược lại rũ xuống đôi mắt, tới rồi kim đem nông nỗi này. Nếu muốn mạng sống, là thực dễ dàng, có rất nhiều phương pháp, hắn dừng một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu. Bất quá Dư Thanh Ngọc xác thật đã chết, hắn khi nào chết? Triệu Phúc Sinh lại truy vấn, Tạ Tiên Sinh tính tình không tồi cười một chút. Hắn chết ở 189 năm, Tạ Tiên Sinh nói lệnh đến mọi người nao nao. Phạm Tất Tử nói, 189, kia không phải cùng năm liền đã chết sao? Tạ Tiên Sinh cười không nói chuyện, đôi mắt xem đều không xem hắn, hiển nhiên tại đây vị lai lịch khó lường đế kinh ngự quỷ giả trước mặt. Phạm Tất Tử tồn tại không đáng hắn đáp lời. Phạm Tất Tử nhìn ra hắn giấu ở ôn hòa bề ngoài hạ lạnh nhạt. Đột nhiên sinh ra một cổ bị người coi khinh sau lửa giận, nhưng hắn lại ẩn ẩn tự xét lại. Cảm thấy chính mình có phải hay không bởi vì từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, dẫn tới tâm tư quá mức âm u nhạy bén, nghĩ đến đây. Hắn ngay sau đó nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh cũng hỏi, hắn chết ở cùng năm, là bởi vì Tang Hùng Sơn chi án mà chết. Đúng vậy, lần này Tạ Tiên Sinh rất thống khoái gật đầu, Phạm Tất Tử dưới sự giận dữ liền nổi giận. Một chút, hắn thực xác định chính mình bị này Tạ Tiên Sinh coi thường. Tưởng hắn đường đường Vạn An huyện lệnh sử, hiện giờ cũng coi như là một cái ngự quỷ già. Ra cửa bên ngoài Xương Bình quận đại tướng Đinh Đại Đồng đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần. Hiện giờ lại bị một cái đế kinh lai khách coi khinh, hắn chính thức giận gian. Võ Thiếu Xuân xem hắn sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Trấn An dường như vỗ vỗ hắn cánh tay, Phạm Tất Tử hừ lạnh một tiếng. Hướng Võ Thiếu Xuân đưa mắt ra hiệu, nói, ta trong lòng hiểu rõ. Tạ Tiên Sinh rõ ràng không giống bình thường người. Người này thủ đoạn quỷ dị, lực lượng có thể là cùng Triệu Phúc Sinh bình giai đại ngự quỷ già. Hắn liền tính bị người xem thường, cũng chỉ có ngồi ở tại chỗ sinh uất khí thôi. Tạ Tiên Sinh nhưng không thèm để ý này đó tiểu nhân. Vật chi ý tức giận, hắn trả lời Triệu Phúc Sinh vấn đề, gián tiếp bởi vậy họa mà chết, gián tiếp. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, nàng tổng cảm thấy chính mình sắp muốn sờ đến này đó liền tông đại án chi. Gian liên quan, nhưng án tử mặt ngoài còn cất giấu rất nhiều sương mù. Trở ngại nàng tra xét chân tướng, cơm muốn một ngụm ăn. Manh mối muốn từng điểm trải vuốt rõ ràng. Sự tình quan đại quỷ án tử, nửa điểm nhi qua loa không được, Triệu Phúc Sinh như vậy tưởng tượng. Tâm tình lại lập tức bình phục xuống dưới, nàng hỏi lại. Tạ Tiên Sinh, xin hỏi này Dư Thanh Ngọc năm đó đã là kim đem. Có cái gì đặc thù đâu? Hắn ngự sử cái dạng gì quỷ vật? Nàng nghiêm mặt nói, này cọc án tử rắc rối phức tạp. Nếu hết thảy toàn nhân Tang Hùng Sơn dựng lên, cùng hắn có quan hệ sở hữu manh mối ta đều tuyệt không thể buông tha. Sự tình phát sinh nhiều năm. Năm đó rất nhiều sự tình hiện tại khó có thể kiểm chứng. Liền chỉ có tranh thủ thời cơ này nhiều hơn thu thập chân tướng. Đến lúc đó lại phá án khi, có lẽ một ít việc nhỏ không đáng kể manh mối cũng sẽ mang đến không tưởng được diệu dụng. Tạ Tiên Sinh trên mặt lộ ra tán đồng chi sắc. Hắn cười nói, trấn ma tư nội, kim đem cuộc đời. Quá vãng cũng phi bí mật, người tương lai nhập chủ đế kinh, cũng là đường đường nhân vật, mấy tin tức này ngươi sớm hay muộn cũng sẽ biết, báo cho ngươi cũng không sao, lúc này Tạ Tiên Sinh đảo qua lúc trước cho người ta lưu lại hoang. Đường, quỷ dị cổ quái nguy hiểm, cả người trở nên nghiêm túc, thả tràn ngập một loại uy nghiêm âm lãnh áp bách cảm giác. Chỉ nghe hắn nói, Dư Thanh Ngọc năm đó khống chế là một chiếc tài cấp luân hồi quỷ xe. Người phía trước không phải nghe được ta cầm một cái, hắn nói còn chưa dứt lời. Phạm Tất Tử liền phát sinh kinh hô. Thế nhưng là hắn, hết chương.